Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266. Chữ hàng thực vật, Tần Thư bình tĩnh nhìn qua quả cầu kim loại bên trong. Toàn thân là lửa phần thiên tước, không có động tác, ngươi đều đã là sử thi cấp, hẳn là có thể hóa người đi, nghe thanh âm vẫn là chỉ mẫu. Ngươi muốn là biến hóa cho ta xem một chút, nói không chừng ta thì lòng từ bi thả ngươi. Hắn cười hắc hắc, vòng quanh quả cầu kim loại đi động. Đối phương tuy nhiên là cao quý phần thiên tước tộc một viên, nhưng là nó bị bắt đi sự tình, không có người trông thấy. Đến lúc đó ném vào sủng thú không gian, người một giải, ai còn có thể tìm được. Phần thiên tước nghe vô cùng phẫn nộ, càng thêm kiên định, nói cái gì cũng sẽ không tại tên nhân loại này trước mặt biến hóa. Ha ha ha, Tần Thư lắc đầu, đem nó ném vào sủng thú không gian. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải một đoàn sử thi cấp yêu thú xuất hiện, trên cơ bản không có nguy hiểm. Huống chi, còn có đang tiến hành dung hợp đồng bọn, Hầu Tiểu Quai, Bát Túc Ma Đao, Vệ Độc Nghĩ Hậu chờ, một khi bọn họ xuất quan, sẽ là một cỗ lực chiến đấu mạnh mẽ, đủ để dung chuyển yêu tộc bố cục, dẫn phát một trận đại chiến tới. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình cũng biến thành cường đại như vậy. Tần Thư vô cùng vui mừng, đoạn trong thời gian ngắn, cũng đã là toàn bộ đại lục bên trong, thuộc về đỉnh phong tồn tại. Nhìn qua sủng thú trong không gian, liên miên độc trùng, hải thú, cùng từng khối kim loại sinh mệnh, nhất thời có loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Mình cũng là đại lão. Hắn tiểu tiểu đắc ý một thanh, phủi tay, quay người đi, không có gấp lấy đi. Tần Thư có tính toán của mình, đem chính mình một cái sủng thú lưu lại, làm về sau thông qua xác định vị trí truyền tống công năng, cấp tốc theo địa phương xa xôi truyền tống tới, như thế bớt việc bớt lo, tiết kiệm thời gian, để người nào lưu lại tốt đây. Hắn lâm vào suy nghĩ bên trong, lưu lại đồng bọn nhất định phải tại chính mình không tại thời điểm, tại yêu tộc bên trong đứng vững gót chân, nắm giữ một chỗ cắm rùi, còn không thể gặp nguy hiểm. Đạo này lựa chọn có thể làm khó Tần Thư. Hắn nghĩ nghĩ, tạm thời đem sự kiện này gác lại qua một bên. Các loại sủng thú nhóm toàn bộ dung hợp hoàn tất mới quyết định, mà trong thời gian này, hắn tạm thời sẽ ở yêu tộc lãnh địa bên trong, chẳng có mục đích du đãng. Nơi này rừng rậm rộng lớn, to lớn mà vô biên, tràn đầy rất nhiều yêu thú, vừa vặn có thể bắt một số. Dù sao sủng thú trong không gian còn có một đoàn yêu thú chờ lấy gào khóc đòi ăn đây. Yêu tộc chỗ lớn rừng rậm bên trong, mỗi một ngày đều tại diễn ra lấy chém giết cùng huyết tinh. Một đám tim bơ úp, hình thể như trâu nghé, chạy nhanh tại thô to cổ thụ ở giữa. Vèo một cái, hắc ảnh xẹt qua, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe bầy sói thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm, liền có cự lang ngã xuống, đầu phá cái hang lớn, chỉnh một chút hơn 20 đầu hoàng kim cấp bầy sói, bao quát bạch kim cấp bầy sói đầu lĩnh, tại bị phát hiện sau không đến nửa nén hương thời gian bên trong, chết oan chết uổng. Mà chung kết bọn họ sinh mệnh đều là xoay quanh ở giữa không trung văn thú. Văn thú giác hút sắc bén, tốc độ rất nhanh, chỉ là một đám sói căn bản không phải đối thủ. Tần Thư ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, đem thi thể dần dần lấy đi. Lúc này, một cái phệ độc phi nghĩ theo chỗ tối tăm bay tới. Phát hiện con mồi, hồi tới báo tin, để ta đi. Thi ma chủ động đứng ra, đi theo cái này phệ độc phi nghĩ rời đi. Đón lấy, lại có phệ độc phi nghĩ bay tới. Lần này tử kim thất vĩ hạt đi ra, nói, chủ nhân, cái này thì để cho ta tới đi, cam đoan hoàn thành đi săn. Tần Thư gật gật đầu, đồng ý, Đón lấy, Kiều muội cũng theo một cái phệ độc phi nghĩ rời đi. Phân công hợp tác phía dưới, chữ hàng thực vật tiến triển vô cùng thuận lợi. Tần Thư cảm thấy không chuyện làm, chủ động cùng phần thiên tước nói chuyện phiếm, muốn xác định đến lúc đó có phải hay không nó. Lúc trước, hắn tại Tần gia phụ cận sơn mạch đi săn, thì gặp phải một cái phần thiên tước, kết xuống một đoạn duyên. Có thể nói, cái kia phần thiên tước, thế nhưng là giúp mình đại ân. Thế mà, cái này phần thiên tước cái gì cũng không biết. Không biết mình, một bộ giữ gian bộ dáng, vô cùng nổi nóng, nhìn đến không phải cùng một con. Tần Thư lắc đầu, như thế cũng tốt, có thể yên tâm thoải mái. Đợi đến có khế ước quyển trục về sau, liền có thể khế ước. Đoạn này trong lúc đó bên trong, vị này tinh khí lớn chủ, liền tại bên trong ở lại đi. Rất nhanh, Thi Ma trở về, sau lưng kéo lấy mấy đầu lông xám gấu to, đều là còn sống, bảo đảm mới mẻ, chỉ bất quá bị đánh gãy tay gãy chân. Một bên khác, Tử Kim Thất Vĩ hạt con cũng thu hoạch tràn đầy, mang đến một đực một cái, hai đầu thô to như thùng nước lớn mãng xà, vẫn là bạch kim cấp. Chủ nhân, xem người ta mang cho ngươi trở về thứ tốt gì. Ước chừng thời gian một nén nhang, Kiều muội trở về, còn chưa tiếp cận, liền rất là vui vẻ hô. Nghe vậy, Tần Thư nhìn sang, chẳng lẽ là mấy chục yêu thú thi thể? Chỉ bất quá khi nhìn thấy Kiều muội mang về, là cái gì lúc, không khỏi sắc mặt cổ quái, lại là người, hơn nữa còn là 7-8 cái, có nam có nữ, đều là khế thú sư. Bọn họ sủng thú không có việc gì hoa, bị tơ nhện bó thành bánh chưng, không thể động đậy, có thể thông qua bọn họ, biết được những người này là bạch kim khế thú sư, bắt được vài cái nhân loại, nguyên một đám da mịn thịt mềm, có thể thơm. Kiều muội kéo lấy mấy người đi tới, liếm môi một cái, nàng thế nhưng là rất lâu không có nhấm nháp nhân loại ngon, đã vô cùng không kịp chờ đợi. Mang về thỉnh cầu chủ nhân đưa chính mình mấy cái giống đực nhân loại. Một cái ăn hết, một cái giữ lấy vừa ăn vừa chơi. Tần Thư cũng là kinh ngạc. Tại loại này tới gần yêu tộc chỗ sâu rừng rậm, còn có thể có nhân loại tại hành động này. Thật sự là gan lớn. Hắn nhìn những người này một số lộ ra phục sức, đều là thống nhất nhan sắc cùng kiểu dáng. Chắc là nào đó cái tông môn người đi. Như Kiều muội nói, trong 7 người này, mỗi một cái đều là da mịn thịt mềm, nhất là nữ tử, đều rất xinh đẹp, khuôn mặt dường như có thể bóp ra thủy bàn. Hiện tại, 7 người lấy sợ hãi biểu lộ, nhìn lấy hắn, bọn họ xâm nhập yêu tộc, lẫn nhau liên thủ, vì tìm kiếm thích hợp sủng thú, lại tiến hành khế ước, trong đó có mấy người đồng bạn. Đều đã khế ước hài lòng sủng thú, chỉ còn lại 2 tên nữ tử sủng thú, chỉ có lại địa phương này mới có thể ẩn hiện, có thể tùy theo chính mình sẽ bị để mắt tới. Bắt đến nơi này, vốn cho là hẳn phải chết, không nghi ngờ bọn họ biết được đầu kia kim cương cấp Chu Ma Vương là một cái đồng loại sủng thú về sau, không khỏi thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó còn có sống sót khả năng. Vị tiền bối này, chúng ta đều là Thanh Mộc Tông người, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Một tên tướng mạo bất phàm thanh niên khẩn cầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, càng xem càng là kinh hãi. Người này đến cùng là lai lịch gì? Tuổi còn trẻ, vậy mà có nhiều như vậy kim cương cấp sủng thú. Tần Thư nhìn qua, nào biết được Kiều muội sẽ bắt tới nhân loại. Đến mức xử trí như thế nào bọn họ, hắn cũng là loài người, đối phương cùng mình không oán không cừu, cứ như vậy sát hại, không phải hắn làm ra được sự tình, đều thả đi. Tần Thư nói, để Kiều muội thả bọn hắn ra. Mấy người nghe xong như nhặt được đại xá, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kiều muội gương mặt không tình nguyện, vẫn là làm theo. Như thế thủy nộn thực vật nói buông liền buông,